Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 97, chống lên bầu trời. Phản đồ chạy, từ Đông Hải Thành truyền về tin tức đã xác định, ba cái phản bội bộ lạc mang theo Đông Hải Thành lương thực cùng vũ khí. Đạp vào mặt băng hướng đông nhanh chóng đi, hỏa thần sắp từ Đông Hải Thành trở về. Hỏa bạo lạc, tất cả linh bộ vu cũng từ riêng phần mình chỗ thành trì xuất phát. Trở về tham gia bát đại vu tang lễ. Duy nhất ngoài ý muốn là Nhật Vu Hân. Nàng không có lựa chọn tham gia phụ thân tang lễ, mà là đỉnh lấy phong tuyết chạy về phía Đông Hải Thành. Cùng với nàng cùng nhau còn có hỏa bộ lạc thủ lĩnh. Liên minh đại thủ lĩnh Lật. Lúc này hỏa đô tất cả thủ lĩnh cùng vu lại tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đều đứng tại tế đàn phía dưới, nhìn qua từng bước một hướng trên đài cao leo lên thiều. Hắn đi gặp mặt hỏa thần, đi là ba cái đồ đằng linh cùng những cái kia già yếu cầu tình. Tất cả mọi người không quá xem trọng hắn. Hỏa thần đã sớm nói muốn ba cái đồ đằng linh là bát đại vu chết theo. Loại chuyện này không tốt lật lọng, mà lại hỏa thần cùng bát đại vu tình cảm rất sâu. Đây là mọi người đều biết, thiều cũng có chút khẩn trương. Hắn cùng hỏa thần giao lưu không nhiều, mặc dù từng bị hỏa thần điểm danh tán dương, nhưng lại chưa từng có trong âm thầm giao lưu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đơn độc gặp nhau, không có bát đại vu ở đây. Không có thạch hoặc là bất kỳ ai khác ở đây. Nhưng hắn biết, hỏa thần đã biểu hiện ra thiện ý. Nếu không hỏa thần đều có thể tùy thời trở về, mà không phải chờ đợi hắn đem bên này xử lý không sai biệt lắm. Mới lựa chọn trở về. Tại sao cùng một cái tế đàn trước, hắn điều chỉnh một chút mình trạng thái. Chậm rãi đi tới, bành, mới đi lên, bá hạ liền cho hắn một hạ mã uy. Sau đó hắn liền thấy nồng vụ trên hiển hiện hỏa thần khuôn mặt. Chín đời vu, đệ ngũ huyền nói, thanh âm bên trong không có quá nhiều tình cảm. Thiều phán đoán không ra tốt xấu. Hỏa thần, thiều quỳ trên mặt đất, hành đại lễ cúng bái. Đứng lên đi, đệ ngũ huyền nói, thiều đứng dậy, cúi đầu nhìn qua trước mắt mặt đất. Không có lựa chọn ngẩng đầu cùng đệ ngũ huyền đối mặt. Đây là một loại thái độ, cũng là đối hỏa thần tôn trọng, không cần thiết dạng này. Ta cùng vu giao lưu, luôn luôn cực kỳ tùy ý, đệ ngũ huyền nói. Tương đối năm đó tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai vu. Hắn cảm thấy phía sau vu đối với hắn đều đầy đủ tôn trọng. Vâng, hỏa thần, thiều vẫn còn có chút câu nệ. Hắn không biết như thế nào cùng hỏa thần câu thông. Hắn thích đối mỗi sự kiện làm ra kế hoạch, nhưng duy chỉ có chuyện này, hắn căn bản không thể nào làm lên. Hỏa thần không hề nghi ngờ đứng tại toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh điểm cao. Địa vị của hắn vô luận tại trong liên minh vẫn là hỏa bộ lạc bên trong, đều không thể dao động, mà chuyện của mình làm, lại vi phạm với ý thức của hắn. Ta cần ngươi cho ta cái lý do, liên quan tới ba cái đồ đằng linh. Liên quan tới ngươi lý niệm, để trong liên minh không có bộ lạc phân chia. Đệ ngũ huyền nói, thiều thẳng lưng, đây là hắn từ bát đại vu nơi đó có được tin tức. Hỏa thần không thích mềm yếu người, sợ hãi rụt rè sẽ chỉ bị hỏa thần chán ghét. Đao đồ đằng, ảnh đồ đằng, mã đồ đằng cũng không có phản bội hỏa thần. Bọn hắn bị tộc nhân của mình phản bội, là người bị hại. Thiều nói, ta biết, ta chỉ là tải cho hà dẫn, là bát đại vu cho hà dẫn. Đệ ngũ huyền một câu ngăn chặn thiều miệng, để hắn ngàn vạn ý nghĩ hôi phi yên diệt. Hoàn toàn không biết làm sao tiếp, đổi một cái lý do. Đệ ngũ huyền nói, liên minh cần cái này ba cỗ lực lượng. Đao bộ lạc giỏi về đánh trận đánh ác liệt, ảnh lạc giỏi về ám sát, mã bộ lạc giỏi về bôn tập. Bọn hắn đều có riêng phần mình tác dụng. Thiều nói lần nữa. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. quay đầu nhìn một cái bị nồng vụ buộc chặt ba cái linh. Bọn hắn đang chờ đợi đệ ngũ huyền phán quyết, lý do cực kỳ đầy đủ, nhưng không quan trọng, luôn có người có thể thay thay. Ta nghĩ Lăng Bộ Lạc không ngại tạm thời trợ giúp bộ lạc vận chuyển hàng hóa, mà Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ có thể hướng ta chứng minh bọn hắn đồng dạng giỏi về ngạnh chiến. Về phần ám sát, này lại để cho ta nghĩ đến Bát Đại Vu, sẽ chỉ càng thêm kiên định ta giết chết bọn hắn ý nghĩ. Đệ ngũ huyền lần nữa phủ định nói, lại tìm một cái lý do, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Thiều nuốt nước miếng một cái, hắn có chút khẩn trương, xác thực như đệ ngũ huyền nói, Hỏa Bộ Lạc trong liên minh không có cái gì là không thể thiếu. Ngoại trừ hỏa thần, ta cần bọn hắn, Thiều không thể không nói ra ý tưởng chân thật của hắn. Ta cần cái này ba cái bộ lạc ủng hộ, ta cần biểu hiện ra một cái tư thái, ta có thể bảo hộ Hỏa Bộ Lạc liên minh tất cả mọi người. Chỉ cần bọn hắn khuất phục ở trước mặt ta. Ta đây, đệ ngũ huyền đột nhiên hỏi. Ta cũng muốn khuất phục ở trước mặt ngươi sao? Thiều bị đệ ngũ huyền giật nảy mình. Vội vàng té quỵ dưới đất. Bàn tay cùng khuỷu tay đều sát mặt đất. Cái chán thiếp trên ngón tay. Hỏa thần, ta không có ý tứ này. Ngài là biết đến. Hắn chân thành nói. Ta đương nhiên biết ngươi không có ý tứ này. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên bị quyền lợi mất phương hướng hai mắt, vậy sẽ để ngươi đi đến không đường về, cũng sẽ đem Hỏa Bộ Lạc liên minh đưa vào không đường về. Nhớ kỹ lục đại thủ lĩnh giáo huấn, đệ ngũ huyền nhìn xem thành kính quỳ gối trước mắt Thiều. Nhẹ nói, ta hiểu được, hỏa thần, Thiều ngẩng đầu hồi đáp, trả lời như vậy ta hạ một vấn đề. Tại sao muốn để liên minh không có bộ lạc phân chia? Đệ ngũ huyền nhìn qua hắn, ánh mắt thâm thúy, bởi vì chỉ có dạng này, ngài mới có thể trở thành duy nhất tín ngưỡng, mới có thể trở thành Hỏa Bộ Lạc liên minh chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Ta cảm thấy hỏa thần giáo hoàn toàn không đủ để ngài thành thần. Còn cần toàn bộ lạc chế độ thành lập. Thiều một hơi nói ra trong lòng mình toàn bộ ý nghĩ. Sau đó hắn nhìn thấy đệ ngũ huyền cau mày suy tư. Lâu dài trầm mặc về sau, đệ ngũ huyền mới điểm một cái. Ta đồng ý ngươi ý nghĩ, trừ phi dùng tai nạn không ngừng gia tăng tín đồ thành kính độ. Ngoại trừ biện pháp này, phương pháp của ngươi cũng là một đầu có thể thăm dò con đường. Đệ ngũ huyền cũng không phải là không muốn làm đến Thiều nói những này, chỉ là hắn thấy thời cơ còn chưa tới. Hỏa đô thành lập hơn 20 năm, rất nhiều bộ lạc lão nhân đều còn tại. Bọn hắn quen thuộc một cái bộ lạc, một cái đồ đằng, một cái tín ngưỡng, một loại lực lượng cách sống. Đây là rất khó cải biến, là thế giới này kéo dài vô số năm pháp tắc sinh tồn. Tộc nhân dựa vào đồ đằng thu hoạch lực lượng. Đồ đằng bảo hộ tộc nhân thu hoạch tín ngưỡng, bọn hắn lẫn nhau tương liên, cũng đều tương đối đơn độc tồn tại, vô luận là băng hùng đồ đằng vẫn là miêu đồ đằng, hoặc là đã bị xua đuổi long đồ đằng, đều không có thay đổi loại phương thức này. Đây là thế giới này thâm căn cố đế sinh tồn phương thức, mà bây giờ Thiều muốn đánh vỡ nó, theo đệ ngũ huyền thời cơ còn chưa tới tình huống dưới. Ta cũng nhìn thấy ngươi vì thế làm ra cố gắng, bao quát những hài tử kia, ngươi rất tốt nuôi dưỡng bọn hắn, nếu như chờ bọn hắn thế hệ này triệt để trưởng thành. Có lẽ làm như vậy sẽ dễ dàng một chút, nhưng bây giờ làm, ngươi lực cản rất lớn, đệ ngũ huyền nói ra mình lo lắng. Từ trước mắt đến xem, Thiều là một cái tốt vu, cũng là một cái cường lực vu. Hắn không hy vọng cái này vu đạt được Bát Đại Vu đồng dạng kết quả. Có ủng hộ của ngài, liền không có bất kỳ cái gì lực cản. Thiều cúi đầu nói, đệ ngũ huyền trầm mặc. Hắn lại nhìn ba cái đồ đằng một chút. Ánh mắt tại ảnh đồ đằng trên thân dừng lại lâu nhất. Cái này dọa đến ảnh đồ đằng không dám cùng chi đối mặt. đồ đằng sẽ ảnh hưởng tộc nhân. Ngươi cũng biết, đệ ngũ huyền nói, Thiều cực kỳ thông minh, lập tức minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ, nhưng bọn hắn sẽ không để cho tộc nhân phản bội chính mình. Nhưng bọn hắn có thể đem tự do tâm, truyền đưa cho tộc nhân. Đối mặt đệ ngũ huyền, Thiều không phản bác được. Lòng người là khó khăn nhất phỏng đoán, hy vọng ngươi không muốn ở trên con đường này lạc đường. Đệ ngũ huyền nói xong, ý thức chậm rãi tiến vào thần đình, nồng vụ trên khuôn mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiều lần nữa dập đầu, mặc dù đệ ngũ huyền không nói gì, nhưng hắn biết, hỏa thần là ủng hộ hắn. Cảm tạ ngài, ta thần trong lòng, hắn ở trong lòng yên lặng nói. Quay người lại, Thiều hướng về bên dưới tế đàn đi đến. Hắn muốn hướng những người này tuyên bố. Hắn thu được hỏa đồ đằng toàn phương vị ủng hộ. Cũng như trước đó tất cả vu đồng dạng. Hỏa đồ đằng vì hắn. Đời thứ 9 hỏa bộ lạc vu. Chống lên toàn bộ bầu trời. Cách ta xa một chút. Hân phẫn nộ nói với Lật. Đẩy ra Lật đưa lên nướng chín thịt thú vật. Thịt thú vật rơi trên mặt đất. Lật đem nó nhặt lên, vuốt ve phía trên tuyết trắng, cẩn thận dùng vải bố ôm, nghỉ ngơi một chút đi. Lật nói, chính ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hân nói, nuốt vào trong tay mình lương khô, lần nữa gia tốc tiến lên, nàng tại trên mặt tuyết lao vụt, tốc cực nhanh, không thua tuấn mã. Lật ở phía sau hít một hơi thật sâu, nâng lên đồ đằng chi lực. Để đồ đằng linh thể hiển hiện, mượn nhờ trong mai rùa lực lượng, đuổi theo Hân bộ pháp tiến lên. Tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng hắn quá mệt mỏi. Mượn nhờ trong mai rùa xanh biển lực lượng, hắn không có trên lực lượng mỏi mệt. Nhưng 3 ngày không ngủ không nghỉ, tinh thần của hắn dị thường mỏi mệt. Lần này đi về phía đông trên đường, chỉ có hắn cùng Hân. Hắn muốn mang một chút quân đội, nhưng Hân không nghĩ, nàng vội vàng muốn đuổi kịp ảnh bộ lạc đội ngũ, là phụ thân của nàng báo thù. Nếu như nói đệ ngũ huyền là các đời vu cùng thủ lĩnh chống lên bầu trời, như vậy là Hân chống lên toàn bộ bầu trời, liền là bát đại vu. Nàng từ nhỏ dị thường, vô luận thị trường vẫn là màu tóc, con mắt nhan sắc, đều cùng người nơi này khác biệt. Lúc nhỏ, rất nhiều người đều sẽ chế giễu nàng, dù là nàng là vu hài tử, vẫn là có những bộ lạc khác hài tử chế giễu hắn. Mỗi một lần, mặc kệ nhỏ cỡ nào sự tình, mặc kệ bát đại vu bận rộn đến mức nào, hắn đều sẽ là Hân ra mặt, hoặc là phê bình hài tử gia trưởng, hoặc là trực tiếp phê bình những hài tử kia, mỗi một lần đều muốn Hân gật đầu. Bát đại vu mới thu tay lại. Tất cả mọi người biết bát đại vu xử sự không có tư tâm. Ngoại trừ tại đối đãi Hân sự tình bên trên, hắn có tư tâm. Nàng là bát đại vu tư tâm, nhưng nàng lại không có thể bảo vệ tốt phụ thân của mình. Nàng vì thế tự trách, cho nên nàng không ngủ không nghỉ bôn tẩu, hướng về Đông Hải thành phương hướng liều mạng chạy. Thời gian tại nàng chạy ở giữa trôi qua, chỉ có cố gắng, lại cố gắng chạy, nàng mới có thể không thương tâm như vậy. Đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình, cái khác hết thảy nàng đều không thèm để ý. Cứ như vậy chạy ròng rã 10 ngày, nàng rốt cục không chịu nổi trên thân thể mệt nhọc, té ngã tại đất tuyết bên trong, mê man quá khứ. Cuồng phong mang theo bông tuyết rơi vào trên người nàng. Tại nàng muốn bị vùi lấp thời điểm, rốt cục có một thân ảnh từ trong gió tuyết đi ra. Là Lật, hắn rốt cục chạy đến. Ngủ thiếp đi sao? Ngủ thiếp đi liền tốt. Lật kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Hân bên cạnh. Hắn muốn giúp Hân phủi nhẹ trên người bông tuyết, nhưng hắn dừng lại, khẽ vươn tay, liền cũng không kiên trì được nữa. Cả người trực tiếp bất tỉnh đi, té ngã tại Hân trên thân, bông tuyết bay xuống, bao trùm tại 2 người trên thân, rất nhanh liền đem bọn hắn vùi lấp tại đất tuyết bên trong. Từ xa nhìn lại, giống như là một ngôi mộ lẻ loi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.